Thập Phương Võ Thánh, chương 856, dẫn vào 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn trưởng quản sinh mệnh bánh lái, có lẽ ta có thể thông qua không ngừng đi săn chân linh, tới tìm kiếm linh hồn phần cuối là cái gì. Nạp Hy cảm thụ được mẫu hà vẫn như cũ dừng lại trên người mình, chiếu cố cùng ý chí. Trong lòng hiểu rõ, so với vạn vật chi kim tới nói, hắn kỳ thật càng được coi trọng. Ba phi tư, điện hạ, cá nhân thông tin đầu cuối bên trong, một cái thô kệch hùng hậu giọng nam cấp tốc đáp lại. Linh chất thu thập đến thế nào? Kim Đức làm được rất không tệ. Vĩnh hồn vương quan linh chất đã bổ khuyết hơn phân nửa, còn thừa lại 1/5, có lẽ trong vòng 10 năm liền có thể hoàn thành. Ba phi tư trả lời. Rất tốt, tiến hóa phần cuối, luôn là cần hy sinh. Vô luận lịch sử như thế nào luân hồi, chân chính thắng lợi cũng đứng tại chỗ cao nhất, cuối cùng chỉ có số người cực ít. Nạp Hy bình tĩnh nói. Mà chúng ta, đã định trước liền là cái kia số rất ít. Đúng, chúng ta cũng quả thật có thể rõ ràng cảm ứng được vĩnh hồn vương quan đối với chúng ta tăng phúc càng ngày càng mạnh. Còn kém cuối cùng 1/5, như vậy, chúng ta dứt khoát tới một lần lớn đi, duy nhất một lần bù đắp hết thảy lỗ hồng. Nạp Hy thấp giọng nói, vĩnh hồn vương quan, là hắn ngưng tụ vô số linh hồn, vì chính mình chế tạo ra linh chất thánh khí. Là tương lai đem nâng hắn, leo lên chí cao chân linh vị trí chân chính ỉ vào. Khắc nặc tát tư trình độ khoa học kỹ thuật so vạn vật chi kim mai tái nặc lạc tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Bọn hắn sớm đã hoàn thành đối linh hồn linh năng linh chất hóa. Mà linh chất là so linh năng cao đẳng, đủ để gánh chịu chân linh năng lượng cường đại. Nặc Hy mục đích ngay từ đầu cũng căn bản không phải triệu hoán chân linh buông xuống hạ giới, mà là lợi dụng bình thường linh hồn cùng chân linh kết hợp toàn bộ cùng một chỗ hiến cho mẫu hà, về sau thu hoạch cao nhất linh hồn tiến hóa. Chân linh, nói cho cùng, bất quá là một đám đã sớm bị đào thải lịch sử ấn ký thôi. Nặc Hy xem trong tay màu vàng kim linh chất, mặc cho nó bị tự thân làn da hấp thu tiêu tán. Tại hắn phát hiện chân linh ở giữa cũng không có quá nhiều trao đổi về sau, liền bắt đầu đối mẫu hà bên trong linh hồn dẫn dụ cùng đi săn. Ngay từ đầu chẳng qua là một chút nếm thử, lợi dụng khắc nặc tát tư mạnh mẽ linh năng hệ thống, nghiên cứu ra vĩnh hồn vương quan chế tạo hệ thống về sau, Nạp Hy bắt đầu một lần lại một lần săn giết cường đại linh thể, dung nhập vĩnh hồn vương quan. Cường đại linh thể về sau tận lực bồi tiếp chân linh. Ngược lại, mẫu hà bên trong ngủ say chân linh rất nhiều, hơi đắc tội một bộ phận cũng không quan hệ. Viên mãn hội lại phải có động tác lớn, ngụy hợp chậm rãi theo thích ứng trong thân thể lấy lại tinh thần. Hấp thu kim ô huyết thủy về sau, thân thể của hắn biến hóa rất lớn. Trong đó lớn nhất điểm, liền là hắn kim ô chân huyết, nồng độ trở nên so với trước lớn rất nhiều. Nếu như nói trước đó kim ô chân huyết chiếm cứ thân thể huyết dịch tỷ lệ là 1/10, như vậy lúc này, chính là 1/3. Trôi nổi tại cách ly trong phòng thí nghiệm, ngụy hợp thu tay lại, trước mặt kim ô huyết thủy sớm đã hóa thành một khỏa không có màu sắc đá thủy tinh. Viên mãn hội đao phủ bá long long kỳ, vừa mới lại một mình tiêu diệt khắc nặc tát tư bảo hoàng phái thế lực cuối cùng 3 chi cỡ lớn một trong hạm đội. Khắc nặc tát tư nội bộ chính quyền đổi chủ đã là sớm muộn sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt Tái tại phòng cô lập bên ngoài thông qua thiết bị truyền âm tiến đến. Hắn cách một quãng thời gian liền sẽ thông qua hình chiếu phương thức cùng ngụy hợp tiến hành trao đổi. Đi qua 10 năm chứng kiến, trải qua qua nhiều lần cùng ngụy hợp trao đổi ý kiến cái nhìn. Nguyệt Tái đã hiểu rõ, ngụy hợp giống như hắn, là chân chính hòa bình đấu sĩ. Bọn hắn đều bản thân chịu chiến tranh đau khổ, đều muốn giải quyết chiến tranh chiến loạn, chỉ bất quá hai người lựa chọn con đường có chỗ khác biệt. Ngụy hợp con đường, so Nguyệt Tái càng cấp tiến, mà hiện tại xem ra, đầu này càng cấp tiến con đường, tựa hồ càng thêm có hiệu. Quảng cáo, viên mãn hội sau lưng là mẫu hà, tạm thời không cần để ý tới bọn hắn. Chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ngụy Hợp vươn tay, nhẹ nhàng hư nắm, một điểm sáng lạn ngọn lửa màu vàng, tại hắn quyền diện tự đốt dâng lên. Không có bất kỳ cái gì có thể đốt vật, cứ như vậy lăng không xông ra. Năm nay lại có hơn 2 vạn người đột phá thăng hoa. Muốn không phải chúng ta tài nguyên cung ứng không thể quá rõ ràng, có lẽ số lượng này còn có thể càng đảo một phiên. Nguyệt Tái trầm giọng nói, ngươi thật không có ý định lại ra mặt rồi. Hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng ngụy hợp thế mà thật từ bỏ này phần bàng quyền lực lớn, ngược lại đi nghiên cứu thuần túy linh năng cùng võ đạo. Linh năng coi như mạnh hơn, cũng bất quá là bất hù cấp đỉnh điểm, có thể đánh được mấy cái bất hù liền đã phi thường mạnh mẽ. Có thể quyền lực thì khác biệt, chỉ cần quyền lực đủ lớn, ra lệnh một tiếng, số nhiều bất hù cũng có thể tùy tiện để bản thân sử dụng. Hắn thấy ngụy hợp đây là tại bỏ gốc lấy ngọn, ta nói qua toàn bộ giao cho ngươi, liền là toàn bộ giao cho ngươi. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, Hắn bắt đầu điều chỉnh chung quanh nhiệt độ không khí. Không có bất kỳ cái gì thể lực tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao, linh năng tiêu hao. Chỉ cần hắn tâm tư khẽ động, không gian xung quanh liền bắt đầu kịch liệt ấm lên. Được a, bất hủ nghị hội bên kia ta đã thẩm thấu khoảng 7 phần 10 thành viên, còn lại lòng cảnh giác quá mạnh, vẫn là vạn mộc chi tâm trọng điểm giám sát đối tượng, không tốt động thủ. Vậy liền cầm tới vạn mộc chi tâm quyền khống chế như thế nào? Ngụy Hợp cười nói, làm sao cầm, vạn mộc chi tâm ngay tại bất hủ nghị hội phụ cận quá dễ dàng bị phát hiện. Nguyệt Tái nhíu mày, này liền là của ngươi vấn đề. Ngụy Hợp quanh thân bỗng nhiên nhiệt độ tăng vọt, 1000 độ, 2000 độ, 5000 độ, 10000 độ. Rất nhanh, 10 vạn độ, 20 vạn độ, đến cực hạn, Ngụy Hợp trong lòng không ngừng thúc giục cố gắng lấy ý niệm khống chế ấm lên, nhưng nhiệt độ biểu hiện thủy chung duy trì tại 20 vạn độ. Vô pháp tăng lên, 20 vạn độ, có thể điều khiển phạm vi là 1000 mét, càng xa xôi liền sẽ theo khoảng cách kéo dài mà suy giảm nhiệt độ. Ngụy Hợp cấp tốc ghi chép xuống, hội trưởng, ngươi thật không nguyện ý ra tới giúp ta. Chấm, Nguyệt Tái cuối cùng có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy, Ngụy Hợp liền là tại lãng phí sinh mệnh mình cùng thời gian, rõ ràng có mạnh mẽ như thế năng lực lãnh đạo, lại đem ý nghĩ đặt ở linh năng hệ thống bên trên. Phục tô hội bên trong căn bản không thiếu Ngụy Hợp một cái nghiên cứu viên, thuật nghiệp có chuyên công, có rất nhiều mạnh hơn hắn rất nhiều nhà khoa học phụ trách hạng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chính có thể phát huy Ngụy Hợp tác dụng lớn nhất theo Nguyệt Tái, vẫn là trở lại lãnh tụ vị trí. Ngươi cần phải trở về, không muốn chậm trễ ta thí nghiệm. Ngụy Hợp không chút khách khí hạ lệnh trục khách, Nguyệt Tái không phản bác được lại nhìn chăm chú trong chốc lát Ngụy Hợp mới bất đắc dĩ rời đi. Ngụy Hợp tại thi kiểm tra xong chân huyết tự mang ấm lên năng lực về sau, liền lại bắt đầu khảo thí một cái khác đồ vật. Hắn cấp tốc buông xuống trước mắt thí nghiệm, ngược lại rời đi phòng cô lập. Một lát sau, một chiếc ẩn hình phi thuyền nhảy vọt đi vào phụ cận gần nhất hàng tinh rìa. Viên này sáng chói hàng tinh, không giờ khắc nào không tại bùng cháy phóng thích ánh sáng. Dưới phi thuyền phương, Ngụy Hợp không có mặc bất luận cái gì thực thể, chẳng qua là dùng linh năng đem chính mình bao trùm thẳng tắp hướng phía hàng tinh bay đi. Bạch, hắn một thoáng nhảy vọt tan biến tại chỗ, ngay sau đó liền ra bây giờ cách hàng tinh chỉ có mấy ngàn cây số vị trí. Nguyên bản kim hồng sắc hàng tinh, xa xa nhìn lại còn có thể thấy hình cầu rìa. Nhưng ở Ngụy Hợp tiến một bước tới gần về sau, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Hết thảy trước mắt đều biến thành kim hồng sắc, phù hiện ở trước mặt hắn, là một vùng biển mênh mông ngọn lửa màu vàng chi hải. Nhưng Ngụy Hợp lúc này không chỉ không có cảm giác nóng, còn cảm giác được tương đương dễ chịu. Trong lòng của hắn có loại bản năng, một loại khát vọng tiến vào hàng tinh nội bộ bản năng. Đây là trước đó không có. Hàng tinh nội bộ, đặc biệt là tinh hạch phụ cận, nhiệt độ sẽ trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, bình thường đều có bên trên ngàn vạn độ. Loại kia kinh khủng nhiệt độ cao, coi như là thăng hoa giả cũng không dám quá mức tới gần. Nhưng lúc này, Ngụy Hợp cảm giác mình có thể làm. Trong cơ thể chân huyết dùng một loại kỳ diệu phương thức phóng xuất ra tin tức gợn sóng, nói cho hắn biết bản năng, hắn có khả năng. Không do dự, Ngụy Hợp thẳng tắp hướng phía hàng tinh bay đi. Phốc, kim hồng sắc biển lửa phía trên, một đạo hắc tuyến tầng tầng đâm vào mặt biển, đi sâu trong biển lửa bộ. Viên này hàng tinh bán kính ước chừng là 90 vạn cây số, dùng Ngụy Hợp lúc này tốc độ, không đến 5 phút đồng hồ, liền có thể đến hàng tinh tinh hạch chỗ. Nhưng vì để cho thân thể có cái thích ứng quá trình, Ngụy Hợp thả chậm tốc độ chậm rãi cảm thụ thân thể biến hóa. Trung quanh hỏa diễm tựa như lưu động chất lỏng, sôi trào nổi lên. Khổng lồ vật chất tụ biến phản ứng, nhưng chung quanh hỏa diễm theo kim hồng sắc dần dần quá độ thành màu vàng kim. Rất nhanh, hỏa diễm lại từ màu vàng kim biến thành bạch kim. Lúc này nhiệt độ đã tiếp cận bên trên ngàn vạn độ. Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía chung quanh một mảnh thuần sắc, tất cả đều là nóng bỏng hỏa diễm chảy. Dung nham một dạng hỏa diễm chất lỏng sền sệt dũng động. Nơi này không chỉ nhiệt độ cao, áp lực cũng cực cao. Cùng lần trước tới hàng tinh khác biệt, lần này, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình hỏa diễm chảy tại liên tục không ngừng cho giúp mình. Đại lượng nhiệt năng đổ vào một dạng xông vào trong cơ thể hắn. Kim ô chân huyết sôi trào, cao tốc vận chuyển, cùng lúc một loại không hiểu liên hệ, bắt đầu ở Ngụy Hợp cùng vờn quanh bên cạnh hắn hỏa diễm chảy ở giữa cấu dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là nhuộm màu một dạng, dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, chung quanh hắn vài trăm mét bán kính hết thảy hỏa diễm chảy cũng dần dần nhiễm lên một tầng thuộc về Ngụy Hợp kim ô chân huyết vô hình tính chất. Không có tiêu hao, không cần linh năng, chỉ là ta đứng ở chỗ này, liền một cách tự nhiên ảnh hưởng đến chung quanh hết thảy. Ngụy Hợp cảm thụ được loại cảm giác kỳ diệu này, Hắn khổng lồ linh năng, thật chặt nhìn chăm chú lấy này loại dị thường biến hóa. Rất nhanh, vài trăm mét hỏa diễm chảy, lại làm hạt giống, bắt đầu nhuộm màu chung quanh càng nhiều hỏa diễm chảy. Lúc này ngụy hợp tựa như một cái to lớn viên cầu ra bên ngoài bành trướng, thổi hơi, mở rộng. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, hắn cảm giác mình tựa hồ đạt đến cực hạn. Thân thể bản năng cảm giác no rồi. 11 vạn cây số đường kính, này chính là ta hiện tại chân huyết cực hạn. Ngụy hợp linh năng quét qua, liền đo lường tính toán ra đại khái chân huyết phạm vi khống chế. Hắn bây giờ có thể khống chế gần phân nửa hành tinh hết thảy hỏa diễm vật chất. Cái gọi là hành tinh kỳ thật liền là một cái bị nhen lửa hành tinh, trong đó đại bộ phận là trạng thái khí vật chất. Mà lúc này, ngụy hợp rõ ràng cảm giác được từng tia kỳ dị lực lượng đang bị trong cơ thể hắn kim ô chân huyết dẫn dắt tới, gia trì tại tự thân linh năng lên. Tựa như lúc trước hắn lần thứ nhất ngưng tụ dẫn lực thần lúc một dạng. Có loại không hiểu đồ vật cùng trong cơ thể hắn kim ô chân huyết sinh ra cộng minh, sau đó đáp lại hắn. Cái kia cổ đông tây, không biết từ chỗ nào đến, nó phảng phất yên lặng cực kỳ lâu, lúc này một buổi sáng bị thức tỉnh toàn bộ đều không kịp chờ đợi tuôn hướng ngụy hợp. Quảng cáo, phảng phất hài tử nhào về phía phụ mẫu, mệt mỏi chim trở về xào huyệt dòng suối tụ hợp vào biển cả. Liên tục không ngừng, một mực kéo dài. Này loại cộng minh, có ý tứ, thử nhìn một chút, ngụy hợp nâng tay phải lên. Oanh, khổng lồ hàng tinh hỏa diễm chảy động hóa vì một con to lớn cánh tay, ra bên ngoài duỗi ra. Cánh tay dài đạt 10 vạn cây số to 2 vạn cây số toàn thân màu bạch kim theo toàn bộ hàng tinh phía bên phải hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài. Dạng này thể tích đã có thể so với hắn tại tinh nguyên bản thể lớn nhỏ. Đương nhiên, thật muốn phân ra mạnh yếu, cỗ này từ thể cùng tinh nguyên bản thể vẫn là muốn đánh xong rồi nói. Nhưng cái này cũng đã chứng minh cỗ này thân phụ kim ô chân huyết tử thể thực lực không hiểu thấu đạt được thần bí cường hóa, một thoáng mượn nhờ cái này hàng tinh tiêu thăng đến độ cao nhất định. Hàng tinh lực lượng vô cùng to lớn, dưới tình huống bình thường, rất nhiều cường giả sở dĩ có thể hủy diệt hàng tinh, là bởi vì hàng tinh đứng im bất động, mặc cho người phá hư. Nhưng một khi hàng tinh lực lượng có thể vì người sử dụng, linh hoạt ứng biến áp xúc ngưng tụ. Lực lượng như vậy không thể so hắc viêm lãnh chúa tới yếu. Tối tiểu hủy diệt hành tinh liền cùng bóp nát tiểu kê trứng một dạng dễ dàng. Lúc này từ đằng xa bên ngoài, trong tinh không, một chiếc đi ngang qua phi thuyền chậm rãi theo nhảy vọt trạng thái dưới thoát ly. Vị thuyền trưởng râu rậm mắt say lờ đờ mông lung điều chỉnh đài điều khiển bên trên đi tọa độ. Bỗng nhiên hắn cảm giác ngoài cửa sổ hành tinh tia sáng lúc tối, có chút lấp lánh. Ngẩng đầu nhìn lên, cái gì quỷ đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu quay nón ngoài miệng cắn cái tàu lạch cạch một thoáng nện tại bảng điều khiển lên. Hắn ngơ ngác nhìn phải phía trước cái kia viên khổng lồ hành tinh. Lúc này kim hồng sắc hành tinh mặt ngoài thế mà vươn một đầu ngọn lửa màu bạch kim cánh tay. Cánh tay kia kéo ra 5 ngón tay, hoạt động dưới tựa hồ còn đang quen thuộc động tác. Đây là, bất hủ linh năng giả, cũng chỉ có bất hủ cấp linh năng giả có thể làm được khủng bố như vậy sự tình. Không có lẽ là viễn cổ thần chỉ thức tỉnh. Một bên phó hạm trưởng là cái gã đeo kính, lúc này cuồng nhiệt nhìn chăm chú lấy chi kia hỏa diễm cánh tay. Ta trước đó chạy mặt khác đường thủy lúc gặp được một chút hành khách, bọn hắn đều nói qua tại những tinh vực khác đụng phải to lớn có thể ảnh hưởng hành tinh khủng bố cự thú. Bọn hắn xưng hô này chút cự thú vì thần chỉ, ta còn mua một bản giới thiệu này chút thần chỉ sách. Trong đó có thể ảnh hưởng hành tinh, có chu thước kim ô, phượng hoàng. Người cũng đang nói cái gì? Này rõ ràng liền là bất hủ cấp linh năng giả tài. Dâu quai nón nói còn chưa dứt lời, liền líu lo dừng lại. Lúc này hàng tinh bên trong cái kia cánh tay một thoáng tán loạn ra, toàn bộ hàng tinh trung tâm, chậm rãi hiện ra một vòng to lớn vô cùng tam túc kim ô hư ảnh. Một tiếng trực tiếp theo trong linh hồn vang lên kêu to, trong nháy mắt chấn động linh hồn hai người. Chính là cái này, chính là cái này, tam túc kim ô Thái Dương thần, trưởng quản hàng tinh thần thú, thần đình bên trong ti trưởng chiếu sáng thần chỉ, phó hạm trưởng cuồng nhiệt khoa tay múa chân dâng lên. Hắn vốn là tín ngưỡng thần chỉ người, tại chính thức chứng kiến tam túc kim ô hư tượng, lập tức tín ngưỡng càng thêm kiên định cuồng nhiệt. Hắn cấp tốc quỳ rạp trên đất, thành tín đầu rạp xuống đất dập đầu. Vĩ đại Thái Dương thần tam túc kim ô a, phù hộ chúng ta một đường đi thuận lợi, tránh đi vũ trụ thiên tai cùng hải tặc đi. Hắn một lần lại một lần cầu nguyện, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.